Cơ giáp chiến thần, chương 81, kế hoạch đột kích 3, góc truyện audio.com. Các chiến sĩ liên bang vừa chiến đấu vừa nghe lời nói của chỉ huy qua loa. Không ai bảo ai câu nào. Trên tất cả các chiến hạm đều chung một không khí quỷ dị. Khi tàu sân bay gần đến điểm thả máy bay, một loạt tàu hộ vệ bật máy đẩy trở lại chiến trường. Nơi bốn chiếc tàu hộ vệ vừa nằm xuống, đối mặt với số lượng chiến hạm của người nhân ngư đông gấp 3 lần. Một mệnh lệnh chung của tất cả chiến hạm liên lang. Xông lên, xông thẳng phía trước, bắn, khải hỏa toàn bộ hỏa lực. Nhìn từng chiếc tàu của hạm đội lao vào biển lửa, âm thanh của vị thượng tướng vang lên qua loa. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì mọi người. Trong buồng điều khiển pháo chiến hạm của một chiếc tuần dương hạm, một vị chiến sĩ tuổi trung niên đang liên tục nhìn qua kính ngắm. Tay vẫn bấm nút bắn liên hồi, miệng luôn gào thét, nạp đạn, tiếp tục nạp đạn tháp pháp xoay tròn liên tục. Đàn pháo nối liền thoát ra từ nòng pháo bắn về phía tàu chiến người nhân ngư. Kính ngắm tháp pháo đã bị nước mắt hắn làm mờ đi. Hắn chỉ thấy trước mặt hắn tàu hộ hệ số 3 số 4 muôn vàn tia lửa đang bắn ra. Khung tàu đã bị bắn thủng lỗ chỗ. Hiện giờ hai chiếc tàu chỉ còn lại những khối sắt vụn trôi lơ lửng trong tinh không lăn mình về phía sâu vũ trụ. Ở trên đó, con trai của hắn cũng làm pháo thủ. Con trai hắn từng nói muốn làm pháo thủ vượt qua hắn. Câu nói đó giờ lại vang vọng trong đầu của hắn. Trước nay ta vẫn thường nghĩ là binh sĩ chỉ có đổ máu chứ không rơi lệ. Thế nhưng giờ đây tiếng khóc của vị thượng tướng vang lên trong loa phát thanh. Hắn nói không nên lời. Con mẹ nó, khóa này bắn chuẩn vào tháp pháo cho ông mày cái. Trong tháp pháo một vị binh sĩ tiếp tế đạn pháo đang gào lên với chiến sĩ pháo thủ. Biết rồi, bắn chung hai tháp pháo bên phải rồi. Lắp đạn đi, muốn bắn chúng chỗ nào ông mày bắn chỗ đó, binh sĩ pháo thủ gân cổ lên gào lên. Trên khuôn mặt của binh sĩ đều là khói bụi thuốc súng kèm theo nước mắt tèm nhem. Đừng rơi lệ như ta các anh em. Hãy để nước mắt làm động lực. Đập tan hạm đội nhân ngư trước mặt. Liên bang muôn năm, liên bang muôn năm. Tiếng gào thét điên cuồng giống như sấm sét nổ vang mọi ngõ ngách trên chiến hạm. Sau tiếng hét, toàn bộ hạm đội như được tiếp thêm sức mạnh. Hỏa lực tuôn ra về phía hạm đội nhân ngư càng thêm dữ dội. Bên trái 1200 độ, nhắm vào đuôi tàu khóa mục tiêu. Khóa xong, tên lửa định vị đã vào vị trí. Khai hỏa, theo luồng ánh sáng trắng bắn ra từ thân tàu tuần dương hạm. Giống như ánh sáng thần linh bắn chuẩn xác về đuôi tàu sân bay của hạm đội người nhân ngư. Tiếp theo sau đó lại có đạn pháo từ tàu hộ vệ liên bang bắn về phía thân tàu. Tháp điều khiển, radar của tàu, tàu sân bay của người nhân ngư bùng sáng lên, ánh lửa tỏa ra bốn phía, đuôi tàu đã bị bắn trúng, bộ máy đẩy ở thân tàu cũng đã hỏng, ánh sáng ion phun ra từ thân tàu vụt sáng rồi tắt hẳn. Tàu sân bay hay còn gọi là tàu mẹ đều chiếm đến 25% lực chiến của toàn hạm đội. Trên tàu sân bay chứa toàn bộ năng lượng, đạn pháo dự trữ của toàn hạm đội, có cả số lượng lớn cơ giáp và máy bay ném bom. Một hạm đạo mất tàu sân bay thì hạm đội đó chỉ có thể rút lui. Không có nhiên liệu và đạn dược tiếp tế, không thể tiếp tục chiến đấu trong tinh không. Không mù quáng trước thắng lợi ban đầu, cả hạm đội liên bang biết mình đang phải đối đầu với ba hạm đội tiêu chuẩn của người nhân ngư. Không ai dám chủ quan. Tháp pháo trái, bên trái tọa độ 4523, 213, 12 chuẩn bị bắn. Tháp pháo trái đã sẵn sàng. Khai hỏa, bắn liên tục. Trong quân bộ nhìn qua màn hình vệ tinh, bố Du Du hai tay đã nắm chặt. Nước mắt trên mặt ông đã khô. Lần đầu tiên ông thấy liên bang có hy vọng. Quân đội liên bang chỉ có chết trên chiến trường chứ không có bỏ chạy. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất. Hạm đội của liên bang đánh hạm đội người nhân ngư đến phát điên rồi. Hạm đội người nhân ngư cũng bị kích thích điên theo. Có những chiếc tàu hộ vệ của hạm đội liên bang bắn hết đạn. Lập tức mở bộ đẩy của tàu đến mức tối đa lao lên đâm thẳng vào tàu của người nhân ngư. Có chiếc thì tắt toàn bộ máy. đợi tàu chiến của người Nhân Ngư vượt qua thì cho nổ toàn bộ máy động lực của tàu để đồng quy vu tận. Hai bên đang liều mạng chém giết trong tinh không, giữa những chùm sáng của đạn pháo, của tên lửa, máy bay chiến đấu của liên bang bắt đầu rời tàu mẹ bay về phía địa điểm chỉ định. Vô số máy bay chiến đấu đang dùng tốc độ nhanh như chớp để bay lượn, lắc mình né tránh trong làn hỏa lực dày đặc. Từng quả tên lửa, từng quả đạn pháo của tàu liên bang đang ngăn cản bước tiến của hạm đội Nhân Ngư. Bố Du Du thấy máy bay chiến đấu đã khởi hành, bắn đầu thực thi kế hoạch, ông hét vào loa thay đổi trận hình dàn ngang, bật lồng năng lượng, toàn bộ tên lửa và tháp pháo khai hỏa yểm trợ máy bay. Ông biết khi mình ra mệnh lệnh này là đã đẩy toàn bộ hạm đội vào con đường không thể quay đầu. Các hạm trưởng đều biết, các binh sĩ cũng biết, nhưng không một ai do dự đều lập tức chấp hành mệnh lệnh. Toàn bộ tàu chiến của hạm đội liên bang bắt đầu bắt lồng năng lượng dàn hàng ngang trước hạm đội của người Nhân Ngư. Hai bên bắt đầu pháo đối pháo, tên lửa đáp trả tên lửa, với số tàu chiến nhiều gấp 3 của người Nhân Ngư. Họ dễ dàng áp đảo hạm đội liên bang. Từng chiếc tàu màu xanh lá cây của liên bang đắm mình vào cuộc chiến. Cuối cùng toàn bộ những tàu chiến của hạm đội liên bang đã lao vào biển lửa. Lịch sử ghi lại ngày này, lần đầu tiên trong 20 năm một hạm đội tiêu chuẩn của liên bang đã thành công cầm chân số quân đông gấp 3 lần mình trong suốt nửa giờ. Sau trận chiến thống kê được toàn bộ hạm đội liên bang tổn thất đến 80% sức chiến đấu. Toàn bộ tuần dương hạm, tàu hộ vệ, tàu khu trục đều dùng phương thức cảm tử đánh với người Nhân Ngư. Ba hạm đội Nhân Ngư bị tổn thất gần gấp đôi hạm đội của liên bang phải rút về cảng để dưỡng sức. Nhờ sự yểm hộ của toàn hạm đội máy bay cũng đã đến điểm chỉ định. Tàu sân bay của hạm đội cũng an toàn rút về. Giờ chỉ có thể xem vào cậu thôi Trần Lạc, ra mệnh lệnh xong vị thượng này như già đi 10 tuổi. Trên mặt ông xuất hiện sự mệt mỏi, ở vị trí của ông khi ra một mệnh lệnh có thể làm chết hàng vạn người. Những binh sĩ đó tình nguyện hy sinh vì ông, giờ ông đã đẩy họ đi vào con đường chết, giờ ông chỉ mong Trần Lạc có thể giúp liên bang sáng tạo ra kỳ tích. Để sự hy sinh của hạm đội là không uổng phí. Trần Lạc không biết trận chiến trong tinh không diễn ra thế nào. Hắn chỉ thấy ánh lửa ngập trời, thỉnh thoảng có mảnh vỡ của tàu chiến đấu rơi xuống như sao băng. Hắn biết cuộc chiến rất khốc liệt, nhưng không ngờ rằng hạm đội liên bang đang dùng toàn bộ sinh mệnh của bản thân để giúp hắn. Đến giờ hẹn, trên bầu trời xuất hiện gần 100 chiếc máy bay chiến đấu cơ hiệu liên bang. Trần Lạc biết quân bộ không làm hắn thất vọng. Giờ là lúc hắn phải xâm nhập vào quân đội Nhân Ngư bằng Atula. Hắn muốn biết khả năng biến hình của Atula đến mức nào. Phong Dương từng bảo hắn vạn bất đắc dĩ hạn chế sử dụng biến hình. Vì biến hình sẽ tăng thêm sức nặng với cơ thể nhưng Phong Dương không ngờ được đối với hắn sức nặng không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là cơ giáp có chịu được khả năng vận động của hắn không thôi. Cách chương.